Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao? Em cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi. Anh còn cho rằng em đi mua đồ ăn theo người khác bỏ trốn luôn rồi đấy. Hứa Tình Thâm cầm túi đồ vừa mua đặt lên bàn cơm. Nói bậy gì đó? Ánh mắt cô rơi vào cái bát trong tay Phó Kinh Sinh. Đây là anh nấu à? Đúng vậy. Hứa Tình Thâm kéo lại nhìn rồi lại ngửi. Bỏ cái gì thế? Nước mì thì vì Lâm Lâm không thể ăn cái gì quá mặn. Cho nên anh cái gì cũng không bỏ. Hứa Tình Thâm nhanh chóng cầm đồ ăn đi vào nhà bếp. Để hai người đái meo đều là lỗi của em. Phó Kinh Sinh thấy Lâm Lâm vẫn còn sáp lại gần, vội vàng bê cái chén nhỏ ra. Mẹ đi làm đồ ăn ngon rồi. Đứa nhỏ này cũng thật là dễ dụ. Mấy cái sợi mì vụn cũng tống cổ được con. Ăn xong cơm tối, sau khi Hứa Tình Thâm thu dọn xong, tắt đèn nhà bếp và phòng ăn, đi về hướng phòng khách. Lâm Lâm nằm trên đùi Phó Kinh Sinh. Người đàn ông đặt máy tính trước mặt đang chơi game. Hứa Tình Thâm cầm quyển sách từ trong ngăn kéo, sau đó ngồi xuống đối diện. Cô cuộn tròn hai chân, mắt nhìn chăm chú. Sau một chốc, nhìn thấy Lâm Lâm dứt khoát nằm bò trong lòng Phó Kinh Sinh. Hứa Tình Thâm gấp sách lại. Lâm Lâm, đến đây với mẹ nào. Lâm Lâm nghe vậy, hai tay ôm chặt Phó Kinh Sinh, sau đó lúc lắc cái đầu. Phó Kinh Sinh khẽ cúi đầu xuống. Không sao, để con bé ở đây chơi đi, nó thông minh lắm. Cánh môi Hứa Tình Thâm rẩu lên. Đây chính là lý do vì sao lúc trước cô đồng ý với đề nghị của Phó Kinh Sinh. Lâm Lâm cần một người cha cùng với con bé lớn lên mà không phải lớn lên trong sự lo âu hoảng sợ. Khoảng chừng nửa giờ sau, Hứa Tình Thâm đưa Lâm Lâm lên lầu tắm rửa, sau đó chuẩn bị đi ngủ. Trong phòng giữ lại ngọn đèn trên tường, Lâm Lâm rất nhanh đi vào mộng đẹp. Hứa Tình Thâm lại trằn trọc không ngủ được. Những lời kia của Tưởng Viễn Chu từng lần một hiện lên trong đầu cô. Sau khi biết được nguyên nhân sự thật về cái chết của Tưởng Tùy Vân, trong lòng không có lấy nửa điểm nhẹ nhõm. Cho dù thế nào, Tưởng Tùy Vân cũng là chết oan. Mục đích của đối phương rất rõ ràng là nhằm vào cô. Tưởng Viễn Chu xem Tưởng Tùy Vân như mẹ ruột, cũng chỉ có Tưởng Tùy Vân xảy ra chuyện mới có thể căm thủ cô tận xương tủy. Nghĩ đến đây, Hứa Tình Thâm bắt đầu sợ hãi, kiềm lòng không được ôm chặt cái mền trước người. Ánh mắt cô rơi xuống khuôn mặt của Lâm Lâm. Nếu như những người kia biết Lâm Lâm là con gái của Tưởng Viễn Chu, như vậy... Cô không dám nghĩ thêm nữa, mắt vừa nhắm lại, cửa đã truyền đến một hồi tiếng động. Phó Kinh Sinh không hề gõ cửa, nghĩ thầm có thể họ đã ngủ rồi. Anh trực tiếp đẩy cửa vào, trong phòng vẫn còn một chút ánh sáng. Hai mẹ con nằm trên chiếc giường kia, quả nhiên đã ngủ say. Tướng ngủ của Lâm Lâm không tốt, xoay người một cái, đã đá rơi chăn mỏng trên người. Phó Kinh Sinh tiến lên giúp con bé đắp kín lại. Hứa Tình Thâm giỏng tay lên, nghe thấy bước chân vẫn chưa rời khỏi mà là bước đến bên cô. Mặc dù động tác khi ngồi xuống của Phó Kinh Sinh rất nhẹ, nhưng Hứa Tình Thâm vẫn cảm nhận được. Trước đây cũng đã xảy ra tình huống như vậy. Dẫu sao Phó Kinh Sinh cũng đã thật sự xem Lâm Lâm là con gái của mình. Anh vẫn thường đến xem một chút, Hứa Tình Thâm cảm thấy rất bình thường. Nhưng từ sau khi Phó Kinh Sinh nói với cô những chuyện thực tế giữa vợ và chồng, Hứa Tình Thâm không còn cách nào bình tĩnh. Cô luôn cảm thấy bất cứ lúc nào Phó Kinh Sinh cũng có thể nhào đến. Đương nhiên Hứa Tình Thâm hy vọng do bản thân mình nghĩ nhiều. Suy cho cùng bình thường Phó Kinh Sinh vẫn rất quân tử, chỉ là cô không thể hiểu được đồng tính nam đột nhiên thích phụ nữ. Anh bị thứ gì kích thích nên mới thoát cái chuyển hướng thế này. Ánh mắt Phó Kinh Sinh rơi xuống người Hứa Tình Thâm, sau đó rời xuống. Vừa rồi khi anh vào quá bất chợt, bắp chân của cô ở bên ngoài vẫn chưa rút vào. Một cái chân nõn nà cứ như vậy lộ ra ngoài. Hứa Tình Thâm cũng cảm thấy được có thứ không bình thường. Ngẫm nghĩ một chút muốn rút chân vào, nhưng lại sợ như vậy quá đột ngột. Phó Kinh Sinh kéo chăn trên giường cô, nhưng thật ra là để đắp kín lại cho cô. Cô thở phào nhưng lại cảm thấy hình như có một luồng khí đang ùa đến. Sau đó khuôn mặt cô nóng lên. Hứa Tình Thâm mông muội, Phó Kinh Sinh đứng dậy rời đi, không hề để cô có cơ hội mở mắt. Anh đi đến cửa giúp cô tắt đèn, sau đó cài cửa rời đi. Hứa Tình Thâm vươn tay sờ sờ gò má của mình. Cô không lầm đấy chứ, hình như Phó Kinh Sinh đã thật sự hôn cô. Hôm sau, sáng tinh mơ, Hứa Tình Thâm đã nhận được điện thoại của Tổng Giám đốc Mẫn bảo cô đến. Cô không dám chậm trễ, sau khi thay quần áo bước nhanh ra khỏi nhà. Đến nơi ở của Tổng Giám đốc Mẫn, người giúp việc trông thấy Hứa Tỉnh Thâm vẫn khách sáo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net